Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2874, không sợ chết tất cả lên đi. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đệ tử Lâm Bạch bái tạ Đông Châu học cung nhiều năm dạy bảo tri ân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn xem cổ đạo chi ôm quyền thật sâu cúi đầu. Lúc trước Lâm Bạch đi đến Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, bái kiến Nguyên Tổ Đại Nhân, cái kia cúi đầu, nhường Lâm Bạch trở thành đệ tử của Đông Châu học cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày hôm nay cúi đầu thì là bái biệt Đông Châu học cung. Từ đây thiên hạ lại không Lâm Bạch thánh tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, cổ đạo chi thống khổ bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không đành lòng tiếp tục dừng lại đi. Lý Cửu Ca thì là hai mắt đỏ như máu giận dữ hét. Lâm Bạch, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi tên hỗn đản này, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ đạo chi trưởng lão, hôm nay Lâm Bạch thần trí không rõ, hắn lời nói, không thể cản thật a, còn xin cổ đạo chi trưởng lão, lại lần nữa kết luận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Cửu Ca vội vàng đi tới, ôm quyền nói với cổ đạo chi. Ngay sau đó, Lý Cửu Ca nhìn về phía Lam Ngọc Tâm, nói ra. Lam Ngọc Tâm, ngươi cùng Lâm Bạch không phải tương giao sâu vô cùng hảo hữu sao? Vì cái gì ngươi bây giờ muốn trầm mặc như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm trừng mắt liếc Lý Cửu Ca, thần sắc đau thương, không nói gì. Lý Cửu Ca vừa nhìn về phía Âm Cửu Linh, thương lão quái nhân đám người nói. Còn có các ngươi Âm Cửu Linh, A Ninh, Lâm Bạch thế nhưng là đem bọn ngươi trở thành thân huynh đệ a, vì cái gì các ngươi hiện tại không làm cầu mong gì khác cầu tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Cửu Linh cùng A Ninh cũng đều là duy trì trầm mặc. Âm Cửu Linh yên lặng dùng ánh mắt nhìn Lâm Bạch. Nhìn thấy Đông Châu học cung mặt khác chuẩn thánh tử đều là trầm mặc, Lý Cửu Ca nhìn nói với cổ đạo chi. Cổ đạo chi trưởng lão, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Cửu Ca, Lâm Bạch giờ phút này mở miệng cười hô. Lý Cửu Ca nguyên bản còn muốn vì Lâm Bạch cầu tình thế nhưng là nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, Lý Cửu Ca quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch thần sắc ngốc trệ, trên mặt có chút khó tin chi sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì cái gì? Lý Cửu Ca nhìn xem Lâm Bạch hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, gocchuyenaudio.com. Ta sau khi đi, Nam Viện Thiên Kiêu lúc này lấy ngươi cùng Lam Ngọc Tâm cầm đầu, hy vọng ngày sau Đông Viện cùng mặt khác đạo viện muốn khi dễ Nam Viện thời điểm, còn xin ngươi đừng không đếm xỉa đến. Chẳng lẽ kết cục này, ngươi không muốn nhìn thấy sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta rời đi Đông Châu học cung, từ đó về sau, thánh tử vị trí trống chỗ, ngươi chính là có hy vọng nhất trở thành thánh tử võ giả. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Cửu Ca cười khổ một tiếng. Người nghèo không nhận đồ bố thí. Thánh đảo phía trên, ngươi lực áp quần hùng, lấy vô địch thiên tư trở thành Đông Châu thánh tử, mặc dù tâm ta có không phục nhưng ngươi thật sự là làm được. Mà từ một khắc này bắt đầu, ngươi liền vẫn cứ là Đông Châu học cung thánh tử, là Đông Châu thánh tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù ngươi giờ phút này rời đi Đông Châu học cung, ta Lý Cửu Ca cũng sẽ không lại đi tham gia Đông Châu học cung thánh tử tuyển bạt rồi. Bởi vì, ở thời đại này bên trong, Đông Châu phía trên đã có một vị thánh tử rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh tử, đại biểu là Đông Châu mạnh nhất thiên kiêu, mà thời đại này mạnh nhất thiên kiêu đã có một cái rồi, coi như ngươi rời đi, cái kia có thế nào? Chỉ cần ngươi không chết, đang tuyển ra tới thánh tử cũng bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Loại này thánh tử ta Lý Cửu Ca khinh thường đi muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Cửu Ca lạnh lùng nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch không muốn tại hồ nháo, hiện tại ngươi đối cổ đạo chi trưởng lão phục cái mềm, ta sẽ để cho phụ thân ta đi hướng trật tự thần đình cầu tình, ta cam đoan ngươi vạn vô nhất thất, ngươi hay là Đông Châu thánh tử. Lý Cửu Ca chân thành nói với Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta không nghĩ tới ta rời đi Đông Châu học cung, đối ta có chỗ giữ lại người, lại là ngươi. Không cần, Lý Cửu Ca, người có chí riêng, ta muốn đi đi ta đường của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Lâm Bạch bây giờ kiên định, Lý Cửu Ca ảm đạm thần sắc lắc đầu yên lặng về tới trên bàn tiệc, cả người giống như là mất đi linh hồn đồng dạng, không gượng dậy nổi. Tại Lý Cửu Ca trong lòng, tựa hồ đã mất đi một cái rất tốt đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại vô đế quân giờ phút này nhìn về phía cổ đạo chi, lạnh giọng hỏi. Cổ đạo chi trưởng lão, đối mặt Lâm Bạch nói như thế từ, ngươi còn có cái gì nói sao? Ôi, cổ đạo chi bất đắc dĩ lần nữa mở mắt ra, nhìn xem Lâm Bạch ngôn từ rơi xuống đất có tiếng nói. Góc truyện audio.com, nghịch đồ Lâm Bạch bất thủ môn quy, ngỗ nghịch thiên đạo, đến nay ngày tước đoạt thánh từ vị trí trục xuất Đông Châu học cung, vĩnh viễn không chuẩn bước vào thần ma hải, sau đó người này cùng Đông Châu học cung lại không liên quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó người này cùng Đông Châu học cung lại không liên quan. Sau đó người này cùng Đông Châu học cung lại không liên quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một câu, giống như là một cái trọng chùy, rơi vào mỗi một võ giả trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bái biệt, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, đối với cổ đạo chi cùng với Đông Châu học cung võ giả, xoay người cúi đầu. Toàn trường võ giả, đều trong nháy mắt này, dọa đến mất hồn mất vía. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là ý gì? Lâm Bạch bị tước đoạt thánh từ vị trí, trục xuất Đông Châu học cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời ạ, đây là Đông Châu học cung khai sơn lập phái vừa đến, lần thứ nhất tước đoạt thánh từ vị trí, đuổi ra khỏi sơn môn đi. Từ nay về sau, Lâm Bạch liền không phải là Đông Châu học cung thánh tử rồi, cũng sẽ không tại là đệ tử của Đông Châu học cung, vĩnh viễn không cho phép bước vào thần ma hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy trăm vạn võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí có ít người đều đang cười Lâm Bạch ngốc, Lâm Bạch quá ngu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bao nhiêu võ giả muốn trở thành Đông Châu thánh tử, lúc trước thánh đảo phía trên, Lý Cửu Ca bọn người càng là thủ đoạn ra hết, hao tổn tâm cơ muốn trở thành Đông Châu thánh tử, đều không có làm đến. Đông Châu thánh tử, không chỉ là Đông Châu học cung thánh tử, càng là đại biểu cho Đông Châu phía trên mạnh nhất thiên kiêu tương lai Đông Châu học cung chúa tể, trật tự thần đình vị thứ 10 trưởng lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Châu thánh tử, đi đến man cổ đại lục mỗi một chỗ đều có thụ tôn kính, dù cho là đi Trung ương thánh quốc cũng phải cho ba phần chút tình mọn. Đông Châu thánh tử, danh lợi, tài phú, tu luyện, tài nguyên, quyền lực, nữ nhân, cái gì cần có đều có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bọn hắn đều rất không hiểu Lâm Bạch vì sao chính mình sẽ chủ động từ bỏ Đông Châu học cung thánh từ vị trí. Góc truyện audio.com, Vừa rồi cổ đạo chi lời nói, đã nói đến rất rõ ràng, chỉ cần Lâm Bạch trở về, đây hết thảy sự tình, Đông Châu học cung đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, thế nhưng là Lâm Bạch lại hoàn toàn như trước đây hướng đi tự mình lựa chọn đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy cổ đạo chi mà nói về sau, đại vô đế quân hai mắt lóe lên, lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ tại trên thân của Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch đã ngươi đã không phải là Đông Châu học cung thánh tử rồi. Vậy bản đế liền có thể không cần cố kỵ nhiều như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, bản đế cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, rời đi Trảm Ma Đài, không muốn tại ngăn cản Trảm Ma Đại hội tiến trình, bằng không mà nói, bản đế liền đem coi là ma tông người cùng ma nữ này cùng một chỗ giết. Không có Đông Châu học cung thánh tử danh hào, đại vô đế quân cũng không tại cố kỵ Lâm Bạch rồi, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ngôn từ ở giữa, băng lãnh sát ý khuếch tán mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn quanh toàn trường tất cả võ giả cao giọng nói ra. Ta sau đó nói mỗi một câu nói, cũng không phải là đối đại vô vương triều đế quân nói, mà là đối cái này toàn trường tất cả võ giả nói. Các ngươi nghe cho kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay ai muốn giết nàng, vậy thì phải trước hết giết ta. Chấm, các ngươi có thể lên đến đơn đả độc đấu, đương nhiên, các ngươi cũng có thể hô nhau mà lên, 100 người cũng tốt, 1000 người cũng được, 100 vạn người cũng không quan trọng. Không sợ chết tất cả lên đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lạnh giọng giận dữ hét, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.